Vạn đạo Long Hoàng, chương 1036, kích sát linh thần cường giả. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lại là ngươi, hôm nay ngươi cũng không cần đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn qua gã đại hán đầu trọc, Lục Minh ánh mắt vô cùng băng lãnh, tràn ngập sát cơ, vừa vặn tính toán trước đó sổ sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, đừng tưởng rằng tu vi đột phá, tựu có thể giết ta. Gã đại hán đầu chọc trầm mặt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát, Lục Minh không thèm phí lời với hắn. Cửu Long huyết mạch hiển hiện, Lục Minh trực tiếp thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thân Cửu Long, cùng thì trong cơ thể 6 đạo long lực, toàn bộ bộc phát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng đáng sợ tại Lục Minh trong cơ thể khuấy động. Cửu Long dậm chân, ngũ sắc ý cảnh vờn quanh, cửu trảo liền níu, hướng về gã đại hán đầu chọc bắt. Tê lạp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long trảo cầm ra, không gian tựa như là trang giấy, bị Long trảo vỡ ra đến, xuất hiện từng đạo vết nứt, khủng bố như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Gã đại hán đầu chọc quá sợ hãi. Một trảo có thể đem không gian bắt nứt. Này hoàn toàn đã đạt đến linh thần cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gã đại hán đầu chọc cực tốc lui lại. Đầu đến huyết phù huyết mạch hiển hiện. Hắn vậy thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thân huyết sắc chiến phù. Một búa hướng về Cửu Long bổ tới. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết sắc chiến phủ cùng với Long trảo oanh cùng một chỗ, hình thành đáng sợ cơn bão năng lượng, tứ tán mà xuất, phá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm lạnh lùng, Cửu Long trong miệng truyền ra, huyết sắc chiến phủ bị xa xa đánh bay xuất, một kích phía dưới, gã đại hán đầu chọc rơi tại hạ phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao sẽ mạnh như vậy? Gã đại hán đầu chọc không thể tưởng tượng nổi giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát, Long trảo đạp không, Cửu Long thân như lưu quang, chớp mắt vọt tới huyết sắc chiến phủ trước người, lại lần nữa một trảo cầm ra, cùng thì Cửu Long gào thét, đáng sợ thôn phệ chi lực, bao phủ huyết sắc chiến phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo Lục Minh tu vi tăng lên, bước vào linh thai viên mãn, hắn chân nguyên tăng vọt, chân nguyên hùng hậu, tựu có càng nhiều chân nguyên bộc phát chấn ngục thiên công. Chấn ngục thiên công uy lực đồng dạng tăng vọt, hiện tại Lục Minh tùy ý một chiêu, tựu có thể so với trước hắn tại linh thai cửu trọng tiền kỳ toàn lực bộc phát chấn ngục thiên công uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là hắn đột phá linh thần cảnh, chân nguyên càng thêm hùng hậu, thì triển chấn ngục thiên công, càng thêm tùy tâm sở dục, thần cấp võ kỹ uy lực, mới có thể chân chính phát ra uy lực, vậy đem càng khủng bố hơn. Đây là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị Cửu Long thôn phệ chi lực bao phủ. Huyết sắc chiến phủ run nhẹ nhẹ, truyền ra gã đại hán đầu chọc thanh âm hoảng sợ. Hắn cảm giác huyết mạch chi lực đều bất ổn, bị thôn phệ chi lực bao phủ. Thực lực của hắn nhận lấy ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, Long trảo bắt tại huyết sắc chiến phủ lên, để huyết sắc chiến phủ điên cuồng chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một chảo về sau, ngay sau đó là thứ hai chảo, thứ ba chảo, một chảo lại một chảo, hướng về gã đại hán đầu chọc bắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lấy Sơn Hà đồ phòng ngự. Hoàn toàn không cần bận tâm phòng ngự của mình. Điên cuồng tấn công. Đụng, đụng, đụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên bầu trời. Không ngừng bộc phát tiếng oanh minh. Huyết sắc chiến phủ không ngừng chấn động. Gã đại hán đầu chọc hoàn toàn rơi tại hạ phong. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây là linh thai cảnh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gã đại hán đầu chọc tâm thần chấn động. Trong lòng lộ ra vẻ sợ hãi. Quá mạnh, lấy hắn đường đường linh thần cảnh tồn tại tại. Thế mà toàn bộ hành trình bị Lục Minh áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, ta trước tiên lui đi. Gã đại hán đầu chọc sợ. Sinh ra thoái ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đi, hôm nay lưu lại. Tựa hồ nhìn ra gã đại hán đầu chọc ý nghĩ. Thanh âm lạnh lùng truyền ra. Cửu Long một trào, lại lần nữa hướng về huyết sắc chiến phủ bắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trào này uy lực. So trước đó càng thêm cường đại. Càng thêm dọa người. Một trào này. Lục Minh bạo phát toàn lực. Toàn lực thi triển chấn ngục thiên công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong cơ thể chân nguyên. Đồng dạng bị rút lấy sạch sẽ. Nhưng lấy Lục Minh tu vi hiện tại toàn lực bộc phát chấn ngục thiên công. Vậy uy lực so với trước đó. Khủng bố hơn quá nhiều. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một chảo này oanh tại chiến phủ lên. Huyết sắc chiến phủ phát ra đáng sợ chấn động. Sau đó đụng một tiếng nổ bể ra đến. Gã đại hán đầu chọc thân ảnh lại xuất hiện. Như một viên như đạn pháo hướng về khắp nơi bay. Trên không trung máu tươi cuồng phún. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gã đại hán đầu chọc trọng trọng nện ở trên mặt đất. Khắp nơi kịch liệt oanh minh. Cường đại sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, phương viên trăm dặm có chút sơn phong đều bị chấn nát. Đổ sụp, đá vụn vẩy ra, hoa cỏ cây cối, toàn bộ hóa thành tro tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà gã đại hán đầu chọc, thì nằm ở trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, sâu đạt hơn 10 dặm. Này lúc. Gã đại hán đầu chọc trong miệng máu tươi phi nước đại. Khí tức uể oải, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát, Cửu Long dậm chân, vọt lên, long chảo hướng về gã đại hán đầu chọc xé rách mà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, nạp nguyên thạch bên trong. Liên tục không ngừng chân nguyên tràn vào Lục Minh trong cơ thể. Lục Minh chân nguyên lại đầy đặn. Bất quá, nạp nguyên thạch trước đó chứa đựng chân nguyên. Vậy tiêu hao sạch sẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao hắn tại linh thai cửu trọng tiền kỳ thì chứa đựng chân nguyên. Không, đừng có giết ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Gã đại hán đầu chọc sợ hãi giống to, muốn chống cự, nhưng hắn bản thân bị trọng thương. Như thế nào có thể cản Lục Minh? Móng vuốt nhọn hoắt vỡ vụn gã đại hán đầu chọc tất cả phòng ngự. Tại gã đại hán đầu chọc hoảng sợ gào thét bên trong. Đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nuốt, thôn phệ chi lực bao phủ lại gã đại hán đầu chọc. Đem hắn tất cả tinh huyết, khí huyết, chân nguyên toàn bộ thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, linh thần cảnh cường giả khí huyết chân nguyên. Quá hùng hậu, tại Cửu Long trong huyết mạch khuấy động. Tìm địa phương luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân hình khẽ động. Lục Minh rời khỏi nơi này. Hướng về nơi xa bay. Đương nhiên. Gã đại hán đầu chọc chữ vật giới chỉ. Hắn cũng không có buông tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bên ngoài mấy vạn dặm, Lục Minh tiến vào một cái địa phương bí ẩn. Sau đó tiến vào đến Sơn Hà Đồ bên trong. Bắt đầu luyện hóa, khí huyết chân nguyên, không ngừng chuyển hóa làm chân nguyên. Lục Minh tu vi, lại có tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, cuối cùng, cửu long thét dài. Tại lúc đầu 6 đạo mạch luân dưới, đạo thứ 7 mạch luân nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thôn phệ luyện hóa một cái linh thần cảnh tồn tại ở phía sau. Cửu long huyết mạch lại tăng lên nữa cấp 1, tăng lên tới thần cấp cấp 7 huyết mạch. Theo cửu long huyết mạch thăng cấp, xương sống chỗ, lại có một đạo long lực thai nghén mà xuất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thầy có 7 đạo long lực. Nếu như Lục Minh 7 đạo long lực toàn bộ bộc phát, chiến lực không thể nghi ngờ lại có tăng lên. Đáng tiếc ta hiện ở nhục thân, chỉ có thể bộc phát 4 đạo long lực. Nếu là bộc phát càng nhiều, liền sẽ khống chế không nổi. Lân giáp hội hiển hiện, loại này dị tượng tương đối đặc thù, sợ là sẽ phải bị người hữu tâm phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thầm nghĩ, cho đến bây giờ, chỉ có 2 cái người nhìn qua Lục Minh toàn lực bộc phát. Nhìn qua Lục Minh chấn ngục bi huyết mạch cùng cửu long huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia chính là gã đại hán đầu chọc cùng chòm râu dài đại hán. Hiện tại gã đại hán đầu chọc đã chết. Còn có một cái chòm râu dài đại hán. Hy vọng hắn cũng không nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy nghĩ. Cửu long huyết mạch quá đặc thù. Xưa nay không có người thức tỉnh. Nếu là truyền ra, thật sự có thể sẽ bị đế thiên người của thần cung phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra muốn tìm cơ hội xử lý vậy chòm râu dài đại hán. Lục Minh suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hồi, gã đại hán đầu chọc năng lượng toàn bộ luyện hóa xong. Lục Minh lại lấy ra nạp nguyên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại nạp nguyên thạch đã trống không? Hắn dự định tiếp tục chứa đựng chân nguyên. Có nạp nguyên thạch, hắn chiến đấu không có nhiều cố kỵ như vậy. Còn có thể thì không thì toàn lực bộc phát một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này có thể kích sát gã đại hán đầu chọc. Cũng là may mắn mà có nạp nguyên thạch bổ sung chân nguyên. Nắm chặt nạp nguyên thạch, chân nguyên không ngừng đưa vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc chân nguyên hao hết lúc, Lục Minh tửu thôn phệ nguyên thạch khôi phục. Nửa thiên hậu, Lục Minh liên tục tại nạp nguyên thạch bộ nhớ chữ mấy lần. Tương đương với Lục Minh toàn bộ chân nguyên mấy lần. Lúc này mới dừng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá nguyên thạch tiêu hao. Cũng là kinh khủng. Trọn vẹn tiêu hao mấy chục ngàn khối. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.